Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Mộng Phù Hoa của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì chúng ta đã bước đầu tìm hiểu về cuộc sống của cô phóng viên tên là Quỳnh, và đặc biệt là cuộc hành trình của cô sau khi công tác tại Mường Nhé, một bản làng khi bị bão lũ cuốn trôi. Và ở đó cô đã gặp được A Lâm, một người đàn ông ngay lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho cô có một cảm giác vô cùng tò mò và thích thú. Thậm chí cô đã tìm mọi cách để tìm hiểu về cuộc sống của anh ta, điều mà trước đây cô chưa từng làm với bất cứ người đàn ông nào khác. Và sau khi biết được về cuộc sống của A Lâm thì Quỳnh lại cảm thấy đồng cảm hơn, bởi vì thân phận của anh cũng giống với cô. Ngược lại, cô còn tốt hơn anh khi được theo đuổi giấc mộng học hành và có một công ăn việc làm ổn định. Còn ngược lại A Lâm thì số phận của anh còn bí đát rất nhiều, khi hiện giờ chỉ còn một mình anh ở trên cõi đời này, một thân một mình cô độc, nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường và ý chí không bao giờ từ bỏ. Và chính điều này có một sức hút vô hình để khiến cho Quỳnh càng muốn tiếp cận với A Lâm nhiều hơn. Nhưng ngược lại với sự nhiệt tình của cô thì A Lâm lại một mực lạnh lùng và chối bỏ. Bởi vì anh với cô có sự khác biệt quá lớn về thân phận cũng như khoảng cách. Và liệu rằng giữa thành phố xa hoa và phù phiếm này, tình cảm chân thật giữa Quỳnh và A Lâm có thực sự nhen nhóm được hay không? Và rồi điều gì sẽ xảy ra với số phận của hai con người nhỏ bé đấy? Mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu tập 2 của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Sáng ngày hôm sau, vì phải đi xuống huyện Tây Hồ, cách trung tâm thành phố 30 km, nên tôi cùng với Tình hẹn nhau xuất phát từ sáng sớm. Mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng có mặt ở bãi đất trống trước ủy ban, nơi mà mọi người đang nhộn nhịp cùng nhau tăng tốc bắt rạp sân khấu để chút nữa còn kịp giờ khai mạc. Ba mặt bao quanh được xếp bởi những hàng ghế ngay ngắn. Hàng đầu tiên không cần nói cũng biết là dành cho những vị cán bộ đầu ngành và những người có trong danh sách ủng hộ, đếm chừng cũng là khá đông. Được Tình chỉ chọn góc máy làm sao cho đẹp và rõ nét nhất. Xong xuôi, tôi mới xoay người mỉm cười với nhân viên hành chính của ủy ban huyện đang đứng ở phía sau nói. Thật ngại quá, tôi vừa nãy không nghe rõ cô nói cái gì. Dạ, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Em cũng muốn chị hỏi, lát nữa chị có thể phỏng vấn thêm mấy doanh nhân mới gia nhập quỹ không? Dù sao thì số tiền họ bỏ ra cũng khá lớn, nên... Cái đó hiện tại tôi chưa thể hứa trước được, vì tôi cũng có rất nhiều người cần phải phỏng vấn. Nhưng mà nếu rảnh, gần hết buổi lễ, tôi có thể ra dấu cho cô. Cô nhân viên sung sướng cúi đầu đáp lại. Được thế thì tốt quá, em cảm ơn chị nhiều. Sau đấy mới xoay người rời đi. Không còn bị ai làm phiền, tôi khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cả người tựa vào chiếc cột sắt lớn, lặng lặng nhìn Tình đang tất bật với cảnh quay và nhân viên đi qua đi lại nhộn nhịp. Lát sau, ánh mắt lại chuyển lên phần tráng cao 4 mét, nơi mà có mấy người đàn ông đang ra sức kéo tấm rèm và treo một chiếc đình lồng thật lớn, toàn thân nhất thời trở nên khựng lại. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của A Lâm có đổ mồ hôi không, nhưng đoán chừng có lẽ anh khá mệt. Anh cũng giống như mấy người kia, ở bụng đeo một giày bảo hiểm, thân hình cao lớn đứng chót vót ở trên đình chỉnh lại rèm cho vào nếp. Anh không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi, mà tôi thì lại nhìn thấy anh rõ mồn một. Rõ ràng bản thân có một chút vui mừng vì không ngờ sẽ được gặp lại, nhưng khóe miệng lại không thể nào cười nổi. Bởi vì tôi nhận ra, người đàn ông đó hóa ra không chỉ là một công việc là nghề sửa chữa xe, mà bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền, anh cũng đều không tiếc sức khỏe. Khoảnh khắc ấy tôi tự hỏi chính mình, có phải nhiều năm cực khổ đã tôi luyện anh thành một con người như vậy hay không? Trầm tĩnh và khiêm tốn. Buổi khai mạc kết thúc vào 11 giờ rưỡi, tôi theo lịch trình đã định đi phỏng vấn từng cán bộ chủ chốt của huyện ủy và những doanh nhân được ghi hình.

Anh vẫn là chính mình, chẳng hề đặt chân vào vũng bùn lầy của những tệ nạn thối nát bủa vây lấy thành phố này. Dẫn tôi đến một quán ăn bình dân ở cuối con phố, A Lâm chọn lấy một chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra vườn rau của nhà dân bên cạnh. Quán khá đông, chẳng có bày biện trang trí gì nhiều, nhưng được cái rộng rãi thoáng mát, không ngửi thấy mùi dầu mỡ quá nồng, cũng có thể cho tổng điểm là 8/10. Ngồi một lát, phục vụ mang thực đến. A Lâm gọi một món canh cá chua, một đĩa thịt ba chỉ nướng, một đĩa cá nục sốt cà chua. Nước uống thì gọi một chai nước khoáng và một quả dừa. Mỗi món chọn, xuất cho hai người ăn. Lúc nhận hóa đơn tôi định lấy tiền ra trả, thì mới biết anh đã trả trước rồi. Trong lòng lại không khỏi dâng lên một cỗ bất mãn. Anh lại làm sao thế? Tôi đã bảo bữa cơm này là tôi mời anh mà. Với cả anh gọi nhiều như vậy, chúng ta nhất định sẽ có ăn không hết đâu. A Lâm lắc đầu. Anh cẩn thận lấy giấy lau bát đũa trước mặt rồi thản nhiên nói. Sức ăn của tôi nhiều hơn cô. Cô không cần phải lo nhiều đến vấn đề này. Cô cứ ăn no bụng cô. Còn thừa thì tôi sẽ ăn nốt. Khái niệm của tôi trước giờ không có hai từ lãng phí đâu. Anh đang lãng phí tiền cho tôi đó. Lần trước, anh mua mũ bảo hiểm đưa cho tôi đội, cũng tốn vài trăm nghìn. Lần này anh lại mời tôi, cũng tốn mấy trăm nữa. Mũ cũ hỏng rồi. Mũ cũ, mua mới cũng là điều đương nhiên. Anh đúng là con người khó hiểu mà. Tôi bật cười, mắt đảo quanh nhìn nhân viên phục vụ sắp xếp thức ăn ra bàn. Mà A Lâm thì hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm đôi co với người đang lải nhải là tôi. Tay cầm đũa gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát tôi rồi cất tiếng nói. Cô muốn ăn hay là muốn nói? Hoàng hôn buông xuống, bầu trời quang đãng bỗng nhiên đổ mưa. Mưa không lớn nhưng mờ mịt những làn khói mỏng, rội sạch đi bụi bẩn đã bám lấy thành phố suốt cả một tuần trời. Xa xa mặt trời lặn giữa màn mưa, khiến cho hoàng hôn mang theo một vẻ đẹp đầy thơ mộng. Thậm chí nhìn kỹ còn có thể thấy được cầu vồng bảy sắc. Bình thường tôi rất thích mưa, thích đến mức tôi có thể ngần người ngồi cả buổi chi để ngắm xem những hạt mưa này đến bao giờ mới có dấu hiệu ngừng lại, hoặc là ngồi ở bên cửa sổ thả lỏng thần trí của mình vào những dòng suy nghĩ miên man những ngày còn trẻ với biết bao mơ mộng cho một cuộc sống đầy màu hồng. Thế nhưng hôm nay tôi không còn tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy nữa, bởi vì bây giờ tôi đang hối hả với A Lâm trên chiếc xe máy cũ của anh đêm hôm đó, vượt con đường cập kềnh trở về nhà. Nhớ lại buổi trưa cùng nhau ăn cơm và trò chuyện, đại đa số câu hỏi đều là tôi đưa ra. Còn cái người đàn ông đang lái xe đây thì kiệm lời đến vô cùng. Anh hiếm khi trả lời lại, đặc biệt là những điều liên quan đến đời sống riêng tư thì tuyệt nhiên không hề nói lấy một lời. Lúc ấy tôi cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh dò xét, nhưng chỉ nhận ra được anh muốn ám chỉ. Nếu tôi không phải là phụ nữ thì anh đã chẳng thèm ngồi nghe tôi lải nhải rồi. Bữa cơm kéo dài 2 tiếng. Lúc rời khỏi quán, tôi vẫn không có ý định trở về, nên kiên quyết đi bên cạnh A Lâm không rời nửa bước. Tất nhiên tôi biết mình mang đến cho anh không ít khó chịu, nhưng mà ai bảo anh ta cứ lạnh nhạt khiến tôi tò mò cơ chứ, nên tôi đành phải mặt dày đi theo thôi. Chỉ là không ngờ hôm nay cái người đàn ông này lại dễ thỏa thuận hơn trước đây. Chúng tôi đi bên cạnh nhau, một cao một thấp, chiếc bóng hòa vào làm một. Tôi cẩn thận, anh tùy hứng thoải mái, hai tay sò vào chiếc quần lao động màu vải xanh đen. Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo cũ rẻ tiền đã bạc màu, nhưng chẳng khiến người ngoài nhìn vào thấy bẩn thỉu và bài xích. Gió thổi dọc đường, mái tóc anh được gió thổi bay để lộ ra chiếc chắn trơn bóng. Tôi thất thần mấy giây, không nhịn được liền cất tiếng hỏi. Anh nghỉ buổi chiều với tôi đi như thế này, phía bên đoàn sự kiện họ có trừ tiền của anh hay không? Không trừ. Tôi làm xong việc của mình rồi mới đi. Ra vậy? Tôi còn tưởng anh được họ thêu thêm ngày nữa chứ. Nghỉ nửa ngày thì sẽ mất tiền công. A Lâm không trả lời ngay. Anh chậm rãi cùng với tôi đi trên con đường về hè, đầy những cửa hàng buôn bán tấp nập. Im lặng một lúc rồi mới lại lên tiếng nói. Tuy nhiên anh không hề đề cập tới việc trả lời câu hỏi của tôi thắc mắc, mà lạnh nhạt hỏi ngược lại tôi mấy câu. Cô thì sao? Có trở về thành phố không? Tôi liếc nhìn đồng hồ. Có chứ, nhưng mà bây giờ vẫn đang còn sớm. Đợi một lúc nữa, ra bắt xe về cũng kịp. Dù sao huyện Tây Hồ cũng cách trụ sở không xa lắm. Mất 1 tiếng đi xe buýt thôi. A Lâm nhìn tôi, anh chỉnh lại. Một tiếng đấy là tính khi cô ngồi trên xe taxi thôi, còn đi xe buýt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net